hocsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1, phần B của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. 9. Trẻ cảm nhận được nhiều hơn người lớn tưởng. Ở trên tôi đã trình bày, các ông bố bà mẹ hãy mang lại cho trẻ nhỏ càng nhiều kích thích có lợi càng tốt. Vậy ngoài những thứ người lớn bày dạy một cách có chủ đích, thì trẻ chẳng lẽ không tự tiếp thu vào đầu cái gì khác nữa hay sao? Tất nhiên không phải thế. Thực tế là trẻ nhạy cảm với tất cả mọi tác động của cuộc sống. Người lớn chỉ lớn đĩnh một chút thôi là trẻ cũng đã cho vào đầu, kể cả những thứ trái ngược với những chủ đích người lớn muốn. Câu chuyện này tôi nghe từ anh Shimozama Tokuji, chuyên gia tâm lý học lâm sàng mà tôi có nhắc đến ở phần trước. Một bà mẹ có đứa con gái 3 tuổi mà có thai lần nữa và bị sảy thai. Tất nhiên, nói chuyện đó với em bé 3 tuổi thì bé cũng chưa hiểu được, nên hai vợ chồng bà định làm ra vẻ như không có chuyện gì. Không ngờ, cô bé lại nhớ đến khái niệm phức tạp đáng sợ là cái chết. Và rất lâu sau, cha mẹ cô bé phải cố gắng rất nhiều mới làm bé quên đi được điều đó. Chắc chắn là dù không nói ra thành lời, nhưng trong thái độ của bố mẹ hoặc đã để lộ sự sợ hãi, lo lắng, bất an khi mầm sống mới nhú bị mất đi. Hoặc do quá lo nghĩ mà trở nên cáu kỉnh, khó chịu, không để ý đến sự có mặt của cô bé. Nhưng dù gì đi nữa, thì trong đầu cô bé nhỏ tuổi, hình ảnh một em bé bị mất đi đã in sâu vào và trở thành một câu chuyện vô cùng đáng sợ. Tôi cũng biết đến những người vẫn còn nhớ như in chuyện nhà bên cạnh bị cháy mà mình chứng kiến lúc 8 tháng tuổi. Anh ấy cũng nói vẫn còn nhớ cả chuyện người em chào đời khi anh ấy mới hơn 1 tuổi. Đôi khi có trường hợp là do ảo giác, do lẫn cả thông tin nghe được bố mẹ kể lại, cộng với ký ức của bản thân. Tuy nhiên, trường hợp của người này không phải như vậy. Ngày xưa, ông Tanaka Kawe có kể, ông có một ấn tượng rất mạnh mẽ khi còn bé đã từng nhìn thấy một hình ảnh, một ông sư có thân thể cao quý, mặc bộ đồ cà sa màu vàng, được cáng trên một chiếc kiệu đi ngang qua. Khi ông hỏi lại mẹ, thì mẹ bảo đó là chuyện xảy ra khi ông mới 2 tuổi. Làm gì có chuyện ông vẫn còn nhớ được. Nhưng đúng câu chuyện của ông Tanaka là có thật. Đây cũng không phải là câu chuyện mà một chính trị gia Tanaka ham thích quyền uy của những năm sau này bịa ra. Mỗi lần biết thêm được câu chuyện như vậy, tôi đều không khỏi ngạc nhiên khi nghĩ rằng thực ra, trẻ có thể cảm nhận được nhiều hơn người lớn tưởng. Do đó, bạn đừng bao giờ có quan niệm sai lầm là trẻ con chưa biết gì. Đúng hơn, dù con trẻ có cười một cách ngây thơ chưa biết gì đi nữa, người mẹ khi tiếp xúc với bé phải luôn tự nhắc nhở mình rằng tất cả mọi hành động, mọi vấn đề hay tất cả mọi trạng thái tâm lý của các thành viên trong gia đình bé đều cảm nhận được thông qua bầu không khí. 10. Trước 3 tuổi, dạy dỗ nghiêm khắc đến đâu cũng không để lại ảnh hưởng xấu. Cảnh các cô cậu bé 2 đến 3 tuổi mè nheo đòi bố mẹ mua đồ chơi ở quầy bán đồ chơi của các cửa hàng bách hóa là hình ảnh không hiếm gặp. Và không ít mẹ sau khi dừng lại nhìn con mè nheo như vậy một hồi đã phải bực mình mà thỏa hiệp mua đồ chơi cho con. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, tôi đều muốn lên tiếng bảo những người mẹ ấy rằng đồ hàng bé như thế là không được đâu. Tuy nhiên, tôi biết họ sẽ phản bác lại rằng nó mới 2-3 tuổi, có giải thích cũng đâu có hiểu, đợi nó lớn hơn chút đã. 2-3 tuổi thì nuôi chiều, đến khi bé được 4 tuổi trở đi đã có cá tính riêng thì mới bắt đầu nghiêm khắc là cái suy nghĩ chung của các bà mẹ Nhật hiện nay. Nhưng nếu khi bé mới 2-3 tuổi không nghiêm khắc dạy dỗ thì sau đó dù bố mẹ nghiêm khắc thế nào cũng sẽ không đem lại hiệu quả như mong muốn. Kết quả là, dù đã là sinh viên, đã là người đi làm rồi chăng nữa, vẫn không xóa được thói quen nài nỉ cậu của mình không được đáp ứng. Dạy là trang bị cho bản thân bé những cái có hình dạng khuôn khổ. Nếu xây được cái khuôn đó trong thời kỳ khuôn mẫu thì hiệu quả càng cao. Chính vì bé vẫn chưa hiểu được những khái niệm phức tạp như đạo đức, nhân văn, vân vân, nên lại cần phải nghiêm khắc để dạy cho nó trở thành hình dạng cụ thể. Đôi khi cũng phải dùng đến soi vọt để phạt bé. Nhưng mấu chốt quan trọng là liệu người mẹ có dám dũng cảm ra tay để hình dạng tốt sẽ được hình thành trong bé. có nhiều bà mẹ lo lắng rằng con mới 2 đến 3 tuổi mà nghiêm khắc quá sẽ để lại ảnh hưởng xấu cho bé. Nhưng đúng ra nếu con bé chưa được dạy dỗ gì mà từ 4 tuổi đột nhiên trở nên nghiêm khắc với bé sẽ dẫn đến kết quả xấu là khiến bé có cảm giác không tin tưởng mẹ nữa. Hoàng hậu Michiko Koko, một người rất quan tâm đến giáo dục trẻ tuổi thơ ấu, đã dạy dỗ rất nghiêm khắc 3 người con của mình, mà đầu tiên phải kể đến là Thái tử Điện Hạ. Theo lời quản gia cũ của Hoàng thất, ông Hamano Minoru, người đã từng dạy dỗ Thái tử Điện Hạ, giữa ông và Hoàng hậu có giao ước. Khi nào Thái tử Điện Hạ hư thì ông được phép đánh đòn. Trên thực tế, cho đến trước khi Thái tử 3 tuổi, ông đã từng thét đít Thái tử. Lúc đó, dù Thái tử khóc ăn vạ đi nữa, thì Thiên Hoàng và Hoàng hậu có mặt ở đó cũng tuyệt nhiên không can thiệp và hỏi lý do tại sao ông đánh, mà chờ sau đó mới hỏi. Sau này, khi Thái tử trưởng thành, người ta hỏi lại, Thái tử đều không nhớ chút gì về những việc đã xảy ra hồi bé. Rất hy vọng trong quá trình nuôi dạy con, các bà mẹ sẽ noi gương Hoàng hậu với tư cách là một người mẹ. Giai đoạn cần nghiêm khắc thì sẽ nghiêm khắc với con. 11. Nếu ngày nào cũng mắng trẻ, sẽ dẫn đến nguy cơ trẻ nhờn với việc bị mắng. Từ lúc sinh ra đến khoảng 2-3 tuổi, trẻ có khả năng hấp thụ tất cả các kích thích từ thế giới bên ngoài với sự nhạy cảm đến ngạc nhiên. Đã có nhiều tài liệu thực tế chứng minh rằng, cùng một kích thích, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, thì nó sẽ định hình trong não, trở thành một năng lực của trẻ. Ví dụ dễ hiểu nhất là việc trẻ con nói tiếng Nhật. Ngày xưa, người ta quan niệm rằng trẻ con nói được tiếng Nhật là nhờ gen di truyền. Nhưng thực ra là vì từ lúc sinh ra, hàng ngày trẻ được tiếp nhận kích thích tiếng Nhật từ người lớn xung quanh nói chuyện, cho nên hình thành khả năng có thể nói tiếng Nhật. Trẻ con bộ tộc Ainu có thể sống một cách khỏe mạnh giữa thời tiết vô cùng băng giá, cũng chính vì từ bé đã sống trong cảnh lạnh, nên khả năng chịu lạnh rất tốt. Đây cũng là điều tôi nhấn mạnh trong việc mang lại những kích thích tốt cho trẻ ở giai đoạn này. Chú thích: người Ainu, còn gọi là người Eskimo, là dân tộc bản địa sống trên vùng băng giá, phân bố từ đông Siberia, Nga và Alaska, Hoa Kỳ, Canada và Greenland. Ngược lại, điều này cũng có nghĩa trong thời kỳ khuôn mẫu, nếu những kích thích xấu mà cũng lặp đi lặp lại thì dần dần sẽ hình thành khả năng xấu trong trẻ. Nếu người mẹ dễ nổi cáu, mỗi khi con khóc lại nổi giận, la mắng, thì dần dần sẽ định hình trong não đứa trẻ khả năng xấu là thản nhiên nghe mắng. Người mẹ hàng ngày hát cho con nghe những bài hát su sai điệu thì dẫn đến đứa trẻ bị mù âm nhạc. Lớn lên với những người mẹ thường nói xấu cha sẽ hình thành trong bé sự coi thường cha mình. Với cách nuôi dạy như thế, đến khi đứa trẻ lớn lên, đi mẫu giáo, thì các bà mẹ lại than thở. Còn tôi nó thế nào cũng chẳng biết nghe lời gì cả. Đứa trẻ quen với việc bị mắng, mùa âm nhạc, coi thường người cha, vân vân, đều không phải do gen di truyền, mà đó chính là kết quả do cách dạy dỗ của người mẹ gây ra. Mong các bà mẹ hãy khắc cốt ghi tâm rằng, khởi đầu sai hướng thì không thể nào đến đích an toàn. Sau này dù nhận ra muốn thay đổi thì cũng không phải việc có thể sửa đổi trong ngày 1, ngày 2 được. Khả năng là cái mà sinh mệnh đã trang bị cho bản thân đối với các kích thích lặp đi lặp lại, không phân biệt tốt, xấu, đẹp hay không đẹp. Đây chính là nguyên tắc khả năng mà thầy Suzuki Shinichi đã nói. Cách đây gần 40 năm, thầy Suzuki đã biết đến điều này và dồn toàn lực vào việc thực hiện phương pháp Suzuki được cả thế giới quan tâm là thông qua violon tạo cho trẻ những khả năng tốt. Thầy Suzuki đưa ra một cách nói rất hay, có vẻ hơi ngược như thế này. Nếu ngày nào cũng nổi giận, cũng mắng trẻ, lặp đi lặp lại kích thích đó, thì dần dần trẻ sẽ hình thành khả năng có thể bình thản nghe mắng, nghe chửi. Chẳng mấy chốc, sẽ thành một đứa trẻ tuyệt vời, có khả năng phản kháng mạnh mẽ. Các bạn cứ thử thực hiện 2-3 năm sẽ thấy kết quả. 12. Bao bọc quá mức sẽ khiến trẻ không có ý chí. Mọi người thường kêu trẻ con thời nay không có ý chí, bản thân tôi cũng từng chứng kiến thực tế đó. Đây là câu chuyện xảy ra khi tôi nhận chức chủ tịch Liên hiệp Tokyo Boys Club do ông bạn thân Honda Soichiro lôi kéo. Đó là một ngày mùa thu hừng nắng, có 3.500 em nhỏ tập trung tại sân vận động Setagaya để tham gia. Buổi lễ bắt đầu chưa được 1 giờ thì liên tiếp có tới 11 bé bị té xỉu. Tiếp đó là trò chơi đá vỡ bóng bay dành cho các em dưới lớp 5. Ở trò chơi này, người ta sẽ gắn bóng bay vào chân người chơi. Nhiệm vụ của các em là phải sang phần sân của đối phương để đá vỡ càng nhiều bóng bay càng tốt. Thế nhưng các em chỉ đứng hò hét xuông, chứ hầu như không có mấy em tích cực nhảy sang phần sân đội bên để đá vỡ bóng. Thế đấy, để khuấy động không khí, tôi và anh Honda cũng hăng hái tham gia cùng. Nhưng kết cục là, lũ trẻ không bao giờ thấy hào hứng thêm, mà trái lại còn nhìn chúng tôi với đôi mắt vô cùng thờ ơ. Kể cả những em ngày thường được tập luyện nghiêm khắc cũng tỏ thái độ như vậy. Trong ngày hội thể thao ở trường cũng thế, không hiếm những em không chạy nổi 50 mét. Hơi ngã chút thôi là gãy xương, phải gọi cấp cứu. Cũng không hiếm những em không biết lộn nhào, không biết nhảy cao, không leo cây được. Thậm chí, thầy giáo làm mẫu lại bị nhắc nhở ngược lại, là nguy hiểm đấy, phải không nên làm thì hơn. Chú thích: Liên hiệp Tokyo Boys Club, Hội Thanh Thiếu Niên Tokyo. Rốt cuộc tại sao trẻ lại nhu nhược yếu đuối như vậy? Liệu mai này chúng có thể vượt qua những thăng trầm của cuộc sống hay không? Nhu nhược tức dễ dàng chấp nhận thua, bởi thế cái gì cũng cho là nguy hiểm. Xu hướng ngay từ đầu đã tránh va chạm với người khác, cái gì nguy hiểm thì ỷ lại vào cha mẹ hoặc người lớn, không chỉ có ở trẻ con mà còn lan truyền sang cả thế giới trẻ ngày nay. Ví dụ, dễ thấy nhất đó là khi lựa chọn công ty làm việc, bởi vì chỉ muốn sống cuộc sống thoải mái, theo sở thích hơn là làm việc, nên hầu như ai cũng đều muốn chạy vào công chức hoặc các công ty lớn ổn định. Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân khiến những đứa trẻ hoặc lớp trẻ có tính cách này chính là do thái độ khi nuôi dạy con trong thời kỳ thơ ấu của người mẹ. Khi cần nghiêm khắc thì nuông chiều, bao bọc, không nghiêm khắc. Khi con vào mẫu giáo hoặc đi học thì lại phóng mặc hết trò nhà trường. Như thế, con thành đứa trẻ nhu nhược, không có ý chí cũng là điều đương nhiên. Ở giai đoạn bé có thể tiếp nhận việc dạy dỗ nghiêm khắc không phản kháng, bạn lại không nghiêm khắc mà bao bọc quá kỹ, thì đương nhiên bé sẽ quen với việc nuông chiều của cha mẹ. Hiện nay, có một thực trạng là khi vào mẫu giáo và đi học, thì căn bệnh quen được nuông chiều lại càng nặng hơn. Ở trường, thầy cô mới chỉ hơi mắng mỏ trẻ là bố mẹ đã ngay lập tức đến trường kiện cáo làm ầm lên. Giờ thể dục bị xây sát tí thì bố mẹ đã đòi trường tiền bồi thường. Tất cả những điều đó khiến trẻ dù có muốn cũng không thể nào phát huy tính tự lập được. Tất nhiên, gần đây ở phía các thầy cô giáo cũng có một số vấn đề. Tuy nhiên, dám đương đầu với thử thách, khó khăn là tính cách mà chỉ có bố mẹ mới nuôi dưỡng cho con được mà thôi. Vào thời kỳ để nuôi dưỡng tính cách này là cho đến năm 3 tuổi. Do đó, nếu bỏ lỡ thì không thể nào làm lại được. Ông Hashimoto Meiji, một họa sĩ hàng đầu trong giới mỹ thuật của Nhật Bản, tâm sự rằng: Thời thơ ấu, ông được gia đình bao bọc quá mức tất cả mọi thứ. Do đó, ông trở thành một người không hề có ý chí. Từ lúc sinh ra, đã được ông bà chiều chuộng hết mực, được bà ôm ngủ cho đến tận năm 13 tuổi. Ông mới chỉ hơi bị cảm là mọi người đã vô cùng lo lắng. Hôm nào trời trở lạnh là ông nội ông đều bảo bố ông mang theo cả chăn lụa tơ tằm đến tận trường đón. Hashimoto nhận ra nhược điểm thiếu ý chí của mình, nên khi vào cấp 2 đã tìm mọi cách để sửa bằng được. Cuối cùng thì ông cũng thành công và hình thành một Hashimoto vừa mang tấm lòng biết ơn tình yêu thương của ông bà, vừa trải qua khó khăn để khắc phục yếu điểm. Điều đó giúp ông tái hiện được thế giới trong tranh vô cùng độc đáo, có sự hài hòa giữa nét ấm áp với sự khắc nghiệt. Phong cách tranh đó của ông chắc chắn không thể nói là không liên quan đến giáo dục thời ấu thơ và những nỗ lực sau này của ông. Cái gì quá đều không tốt, không gì gây hại cho con bằng việc nuông chiều thái quá của cha mẹ trong thời kỳ thơ ấu. Thực tế là nuông chiều sẽ thành cái vòng luẩn quẩn. Cha mẹ nuông chiều kéo theo con trở thành một người yếu đuối, nhu nhược. Cha mẹ lại coi đó là dễ thương, lại càng chiều hơn nữa. Kết quả là khi trưởng thành bước vào vòng xoáy cuộc đời, người khổ cực nhất là chính đứa trẻ được lớn lên với sự nuông chiều quá đáng đó. Do đó, nếu cha mẹ thực sự nghĩ cho tương lai đứa trẻ, thì hãy nghiêm khắc trong khi dạy con ở giai đoạn thơ ấu này. 13. Trong thời kỳ thơ ấu, đối xử với trẻ theo kiểu trẻ con là ngắt đi mầm tự lập trong trẻ. Người xưa nói, con biết chững thì mong con biết đứng rồi thì mong con biết đi. Để nói lên tấm lòng người làm cha mẹ, lúc nào cũng mong mỏi con sẽ trưởng thành, có thể tự đi được trên chính đôi chân của mình. Nếu nói ra thì thấy, một trong những nhiệm vụ to lớn nhất của cha mẹ là nuôi dưỡng tinh thần tự lập cho con. Nền móng của tinh thần tự lập này được xây dựng ở giai đoạn thơ ấu. Khi con chập chững được rồi, thì cha mẹ tập để con đi được dài hơn, thả tay ra dần dần từng chút một và ngồi chờ đợi con bước đến. Cứ như thế, con sẽ dần dần chững được, đứng được, rồi đi được. Cả trí tuệ và tinh thần muốn phát triển hơn cũng phải đòi hỏi sự rèn luyện như vậy. Thế nhưng, các ông bố bà mẹ ngày nay lúc nào cũng cho rằng con chưa biết gì, sợ hãi sự rèn luyện như trên, khiến cho mầm tự lập của con vừa mới nhú đã bị ngắt bỏ ngay. Ở phần trước tôi đã nói rồi, việc bao bọc quá mức cũng vậy, mà quan niệm nó vẫn còn bé cũng vậy, sẽ gây hại rất nhiều cho sự phát triển của trẻ. Tôi đành phải nói đi nói lại 3-4 lần là tinh thần tự lập cũng như những cách khác, chỉ cần cho nó hình thành trong thời kỳ thơ ấu còn đang dễ dàng tiếp nhận được mọi kích thích, thì sau này kể cả bạn không làm gì nữa, con cũng sẽ trưởng thành và tự tin được trên đôi chân của mình. Còn nếu để cho nền móng ban đầu này bị đông cứng rồi mới đem gieo hạt giống tự lập, thì cái cây tự lập đó sau này không thể nào phát triển thẳng thắn bình thường được. Thế nhưng theo tôi thấy, về mặt trí tuệ, có không ít bà mẹ lại đang dạy con theo cách ngược lại. Biết đi rồi thì bắt đứng, biết đứng rồi thì bảo bò. Sự kéo dài của việc này, đó là hiện tượng nhiều bà mẹ lúc nào cũng dính chặt không tách rời khỏi con. Theo con đến trường trong lễ nhập học đại học hay lễ vào công ty của con. Về điểm này theo tôi, cần làm giống như trong bài hát Xin chào bé. Cha mẹ hãy xem con như một người bạn và nhận thức hơn nữa sự tồn tại mang tính cá thể độc lập của con. Chú thích: Xin chào bé, một bài hát dành cho thiếu nhi, nói về tình yêu của cha mẹ dành cho con và những kỳ vọng vào sự trưởng thành của con. Hiện nay, đang tồn tại tình trạng từ chối đến trường, có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó là vì có nhiều bà mẹ bị chứng thần kinh, sợ con đi học thì mình bị bỏ lại một mình, cho nên không muốn cho con đi học. Không thể không ngạc nhiên khi biết nguyên nhân của việc từ chối đến trường, do trẻ ghét đến trường thì ít, mà do ngày mẹ sợ không muốn xa con thì nhiều. Như vậy, để dứt khoát được sự nuông chiều quá của cha mẹ với con cái, cho con được tự đi trên đôi chân mình, thì dường như cũng đòi hỏi cả sự tự lập ở cha mẹ nữa. Tinh thần tự lập của trẻ còn phụ thuộc vào việc cha mẹ có dám thả tay ra cho con được tự đi trong thời thơ ấu hay không. 14. Bé vẫn hiểu lời người lớn nói dù chưa biết nói. Con người khi mới sinh ra cho đến 3 tuổi, có chỉ số trí tuệ còn thấp hơn cả loài vượn. Tuy nhiên sau đó một thời gian ngắn, chỉ số trí tuệ đã vượt xa chỉ số của loài vượn với tốc độ đáng kinh ngạc. Chìa khóa của điều này nằm ở hội thoại. Loài vượn cũng có tối thiểu 20 mấy loại ngôn ngữ để nói chuyện. Tuy nhiên, con người với số lượng từ vựng khổng lồ mà loài vượn không thể so sánh được, trong một thời gian ngắn được kích thích, được lưu giữ vào trong não bộ, đã nâng cao chỉ số trí tuệ cho mình. Không gần so với loài vượn, ta thấy các dân tộc sơ khai hay sống một cuộc sống nguyên thủy cũng có vô số hội thoại ít hơn nhiều so với người văn minh. Vai trò to lớn không thể đo đếm được của hội thoại đối với sự phát triển của trí não em bé đã được nhiều người thừa nhận. Nói hội thoại, chắc hẳn mọi người đều nghĩ đến việc nắm bắt từ ngữ qua lại giữa hai bên. Nếu vậy thì hội thoại ở trẻ con ít ra phải chờ đến khi em bé mập bẹ được đôi ba từ mới có. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn ngược lại. Nhiều học giả đã chứng minh việc cha mẹ nói chuyện với con ngay từ trước khi con nói được rất quan trọng. Về việc này, tôi nhấn mạnh lại, dù trẻ chưa nói được nhưng vẫn có thể hiểu, thậm chí hiểu tương đối đầy đủ những việc mà người lớn nói. Kể cả khi em bé im lặng bú, khi đang mải mê với trò chơi của mình, cũng không có nghĩa là bé không nghe thấy gì, mà thực ra là đang ghi vào não bộ cuộc trò chuyện của người lớn với một sức cảm thụ đáng kinh ngạc đấy. Trên tạp chí của Thụy Sĩ có đăng một số tư vấn hợp lý về điểm này. tôi xin giới thiệu một phần sau. Đừng dễ dàng suy đoán rằng trẻ con không hiểu gì. Với khả năng ghi nhớ kinh ngạc của mình, rồi một lúc nào đó trẻ sẽ hiểu hết những lời mà chúng ta nói. Đừng lạm dụng những từ thiếu văn hóa, từ lóng, vì nó sẽ làm cùn đi cảm nhận của trẻ tới những giá trị chuẩn xác của chữ quốc ngữ. Đừng bao giờ phê bình ai đó quá gay gắt, đặc biệt là những người mà trẻ cần phải tôn trọng, nghiêm cấm việc chê bai những lời mà thầy cô của trẻ nói. Không nói xấu người thân, không nói những khuyết điểm của trẻ cho người khác trước mặt trẻ. Không nói dối, tính cảm thụ ngây thơ trong trắng của trẻ không thể dung nạp được những thứ giả dối. Tránh những câu chuyện gây cho trẻ sự sợ hãi, bất an. Giống như trong lời khuyên ở trên, những lời người lớn nói với trẻ, hay kể cả những lời mà người lớn nói với nhau một cách vô tình đều có ảnh hưởng lớn tới trẻ. Chính vì chiếc em bé còn trong sáng như tờ giấy trắng, càng cần người lớn chúng ta cẩn thận hơn trong cách dùng từ. 15. Thái độ sống nghiêm chỉnh của cha mẹ là cách giáo dục tuyệt vời nhất cho con. Khi hỏi chuyện những người cha, người mẹ có con thành đạt hoặc hiện hoạt động tích cực trong các lĩnh vực, điều khiến tôi bất ngờ là tất cả đều trả lời rằng không hề áp dụng hay cho con theo học phương pháp giáo dục gì đặc biệt cả. Tất nhiên, mức sống và mức độ phổ cập giáo dục của ngày nay so với ngày xưa đã quá cao hơn và khác rất nhiều, nên không thể so sánh một cách đơn giản được. Tuy nhiên, các gia đình đấy đều có điểm chung lớn là cha mẹ phải dồn toàn sức lực để kiếm miếng cơm manh áo, để làm việc nên hầu như không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện dạy con cái. Nhưng khi nghe kỹ câu chuyện của họ, tôi nhận thấy, không phải không nuôi dạy con, mà đúng hơn họ đã dạy con theo một cách rất tuyệt vời. Ví dụ như người cha của bà, Sekisa Ajaku, nguyên chủ tịch hiệp hội YWCA Nhật Bản, là con trai thứ ba của chính trị gia thời kỳ Minh trị Moriyari Nori. Ông bị mắc chứng bệnh khó thở, nhưng cả đời luôn cố gắng hết sức để làm tốt công việc chăn nuôi gia súc cực nhọc của mình. Chú thích: YWCA, Young Women Christian Association, Hiệp hội những phụ nữ trẻ theo đạo Công giáo. Cuộc sống chật vật, đến bữa ăn của con cũng phải chia đôi quả trứng. Thế nhưng hễ có người gặp khó khăn về tiền bạc và đến nhờ vả, ông đều ra chỗ vợ, giơ tay ra, cho tôi 50 yên mà không giải thích gì nhiều. Mẹ bà cũng không bao giờ hỏi gì, thường đưa tiền luôn khi chồng hỏi. Việc như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc bấy giờ, 50 yên là cả một số tiền lớn, ngang với tiền sinh hoạt của gia đình trong một tháng. Đương nhiên, cha mẹ bà đã chiến đấu rất quyết liệt để sinh tồn. Quả thật, mỗi ngày đều là một cuộc chiến đấu hết mình của hai người. Bà Sekija đã nhìn vóc dáng đấy của cha mẹ mà lớn lên. Lúc ấy, bà hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng sau này lớn lên và những thời điểm quan trọng của cuộc đời, bà đều nhớ về hai bậc sinh thành và thầm nghĩ cha mẹ bà quả thật đã cố gắng hết sức. Chính điều đó đã trở thành nguồn nâng đỡ mạnh mẽ giúp bà hàng ngày có thể cống hiến bản thân mình cho công việc của giáo hội sau này. Không thể nói cha mẹ bà không hề giáo dục gì cho con gái. Dù không phải là cách giáo dục bỏ tiền ra, mượn đến tay các chuyên gia để dạy dỗ, nhưng cách sống hết mình đó của cha mẹ chính là ảnh hưởng tuyệt vời nhất cho bất cứ đứa trẻ nào. Không riêng gì trường hợp của bà Sekiya, tôi có thể nêu được vô số ví dụ thực tế về những tấm gương giáo dục con hoàn hảo như thế của cha mẹ. Cũng không chỉ có người nổi tiếng, mà những người cha mẹ bình thường không tên tuổi, cũng có vô số người thông qua cách sống đúng đắn của mình, để lại trong lòng con trẻ sự giáo huấn quý giá, không gì thay thế được. Tất nhiên, các bậc cha mẹ ngày nay, chắc cũng có rất nhiều người làm theo cách đó và nuôi nấng con thành những người con tuyệt vời cho xã hội. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu cha mẹ chỉ nghĩ đến những việc thoải mái, dễ làm, thì chắc chắn sẽ không thể nào mang đến cho con những ảnh hưởng xúc động sâu sắc như trên được. 16. Vóc dáng đằng sau của cha mẹ nói hết cho trẻ về hình dáng thực sự của cha mẹ. Khi nói chuyện với những người có con phạm tội tuổi vị thành niên bị đăng lên báo chí, truyền hình hay bị bắt vì đã gây mất trật tự trị an xã hội, tôi để ý và thường nghe câu: ngày nào tôi cũng nhắc nhở, nói suốt mà sao nó lại thành ra như thế này. nỗi đau đớn vì đứa con yêu xa cách và dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Có lẽ ngoài họ ra, không ai có thể thấu hiểu hết được. Có lẽ họ cũng đã phải chiến đấu với nỗi đau đớn không lời, để làm đủ mọi cách lôi kéo trái tim đứa con lạc đường trở về bên mình. Để sự việc xảy ra như vậy, chắc chắn có những nguyên cớ nghiêm trọng mà người ngoài chúng ta không thể hiểu. Tuy nhiên, mỗi lần nghe chuyện của họ, tôi đều rất thắc mắc. Không biết thuở ấu thơ, họ đã cùng con trải qua cuộc sống như thế nào? Liệu có phải là, từ thuở ấu thơ và đến tận cả bây giờ, họ quên một điều rằng, những đứa trẻ nhìn hình dáng phía sau của cha mẹ mà lớn lên. Tất nhiên, trong quá trình dạy dỗ con, sẽ có những lúc cha mẹ phải nhắc đi nhắc lại, phải giáo huấn trẻ nhiều. Tuy nhiên, sự thực là trẻ con quan sát cha mẹ mà lúc cha mẹ không để ý nhiều hơn là khi phải đối mặt với cha mẹ. Khi mặt đối mặt với con, cha mẹ thường ý thức mạnh mẽ mình đang dạy con. Do đó, hình dáng của cha mẹ lúc đó là của người giáo huấn, người có quyền, người ra lệnh nhiều hơn là hình dáng thực sự của một con người bình thường. Ngược lại với hình dáng đó là hình dáng thật tự nhiên, là khi cha mẹ không ý thức về nhiệm vụ dạy dỗ của mình, là khi cha mẹ không phải là người có quyền, không phải là người ra lệnh, chỉ đơn thuần là một con người bình thường. Hình dáng đó có hạnh phúc, có buồn đau, có khổ cực, có niềm vui, chính xác là hình dáng đang sống của con người. Nói cách khác, vóc dáng đằng sau của cha mẹ phản ánh hết tất cả cách sống của cha mẹ, là vóc dáng thực sự mà cha mẹ đang sống. Nếu là vóc dáng đằng sau, thì trẻ con có thể nhìn tự do, thỏa thích mà cha mẹ không hề hay biết. Những đứa trẻ đã nhìn hình dáng nguyên bản, không trang trí, không xương oai đó của cha mẹ với đôi mắt và cảm nhận của chính mình. Tức là chẳng thể nào biết được vào một lúc nào đó, ở nơi mà cha mẹ không để ý, có thể chính là lúc đứa trẻ đang chăm chú nhìn vào. Dù khi đối mặt với con bạn tỏ ra vĩ đại, tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu vóc dáng đằng sau lại xuất hiện một cha mẹ sống cầu thả, không tốt đẹp, thì con trẻ cũng không thể nào tôn trọng cha mẹ một cách chân thành từ trái tim. Cha mẹ sống cầu thả bê tha mà lại mong con được thành người vĩ đại là điều không thể. Thường ngày các bậc cha mẹ hãy sống làm sao để bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, dù có bị con trẻ nhìn vóc dáng đằng sau cũng không cảm thấy xấu hổ. Vóc dáng cha mẹ chắp hai tay và thành tâm cầu niệm trước thần Phật. Vóc dáng cha mẹ đêm hôm vẫn cặm cụi cố hết sức mình để làm việc. Vóc dáng cha mẹ đứng ra để bảo vệ con. Những vóc dáng đấy của cha mẹ chắc chắn đều ghi vào trong tâm hồn của con những điều thật lớn lao và đẹp đẽ. 17. Mẹ sợ gì con sợ đấy. Đây là câu chuyện tôi nghe kể lại từ bạn mình. Ở một thị trấn ngoại thành Tokyo, có một người mẹ mắc chứng sợ độ cao. Chỉ đứng trên tầng 3, tầng 4 của chung cư nhìn xuống là chân tay đã run lẩy bẩy, mắt hoa cả rồi. Vì thế, sau khi lấy chồng, bà không thể sống được ở những khu chung cư cao tầng, đành phải sống ở khu nhà một tầng, ở ngoại thành, mặc dù rất bất tiện. Bà sinh được 3 người con gái. Đứa con đầu sợ độ cao y hệt mẹ mình, không dám leo thang hay trèo cây gì cả. Thế còn như thế, dường như người mẹ đã nhận thấy trách nhiệm phần nhiều là do mình. Dù vậy, khi cùng con đi dã ngoại, chị cũng không thể nào dám bước qua cầu treo. Hai mẹ con đành phải nắm lấy sợi dây cáp và bỏ cuộc đứng yên tại đó. Người mẹ băn khoăn không hiểu đặc tính này liệu có phải do di truyền không. Đến đứa con thứ hai, bà lấy hết quyết tâm cố không để cho con thấy mình sợ độ cao, còn quyết chí dẫn con tới cả những chỗ rất cao nữa. Kết quả cho thấy, đứa con đầu bị chứng sợ độ cao cũng chỉ vì nhìn thấy mẹ sợ hãi mà ra. Thế mẹ sợ không dám băng qua cầu treo, thì dù đứa trẻ có thắc mắc những chỗ trên cao đáng sợ đến thế nào, cũng phải sợ theo là điều dễ hiểu. Người mẹ ăn uống thích hay ghét cái gì, thì đứa con cũng vậy. Tương tự, mẹ sợ cái gì thì con sẽ sợ cái đấy. Người mẹ thích thú cái gì, thì con cũng cảm thấy thích thú cái đấy. Anh Perkins, người Mỹ, người đã lôi kéo sự chú ý của mọi người khi dạy trẻ sơ sinh 4 tuần tuổi tập bơi, cho biết. Anh nhận ra điểm cốt lõi ở đây khi dạy trẻ sơ sinh bơi là loại bỏ cảm giác sợ hãi của người mẹ hơn là của đứa trẻ sơ sinh. Bởi vốn dĩ trẻ sơ sinh không hề sợ nước. Chẳng qua chỉ vì người mẹ sợ hãi, lo lắng nên chuyển sang con khiến con cũng sẽ trở nên lo lắng, sợ hãi mà thôi. Thật đáng tiếc, nếu khả năng vô hạn của trẻ con có thể mở rộng hơn nữa, mà lại bị chính người mẹ gạt phanh lại. Do đó, tôi mong rằng, người mẹ trước tiên hãy dũng cảm đập vỡ những xiềng xích đó của mình, để cho con trẻ có cơ hội mở rộng ra những khả năng vô hạn mà trẻ có. 18. Tâm lý quen với việc chăm sóc con của mẹ sẽ không tốt cho trẻ. Khi nuôi con lần đầu, hoặc những đứa con sau lúc mới mấy tháng tuổi, người mẹ nào cũng thấy con thay đổi từng ngày, nên thái độ của mẹ lúc nào cũng tràn đầy cảm giác tươi mới. Con bú nhiều hay ít, con thay đổi thời gian ngủ, thay đổi việc vệ sinh, biểu cảm, giọng khóc, vân vân. Điều gì cũng chứng tỏ con đang trưởng thành mỗi ngày. Tất cả đều trở thành động lực to lớn để mẹ cố gắng. Tuy nhiên 3 tháng sau, nửa năm sau, 1 năm sau, đương nhiên sự thay đổi của con so với lúc mới sinh sẽ không còn nhiều nữa. Phòng biểu thị sự tăng trưởng cũng dần dần đi theo chiều ngang. Và chính lúc ấy, nảy sinh tâm lý người mẹ cảm thấy mình đã quen với việc nhìn con. Tâm lý học cho biết, con người thường không được nhạy cảm lắm với những biến đổi nhỏ. Kể cả có những sự biến đổi tổng quát đi chăng nữa, con người cũng thường không để ý được. Kết cục nhiều lúc khá là hài hước, khi người khác thi thoảng mới đến chơi thì lại nhận ra sự thay đổi của con, còn người mẹ ngày nào cũng nhìn con thì lại chẳng hề nhận ra. Giảng viên đại học Tsukuba, giáo sư Harano Kotaro nói như sau, người mẹ quen với việc nhìn con thế này chắc chắn không phải là một việc tốt, là vì họ sẽ nhàm với những biến đổi tâm sinh lý đang thay đổi mỗi ngày của đứa trẻ và dẫn tới việc bỏ lỡ các sáng tạo của trẻ. Ngay cả những từ ngữ bé nói hàng ngày chắc chắn cũng luôn có sự tươi mới. Khi trẻ nhìn cảnh vật, cũng thấy một hình dáng trẻ tràn đầy cảm xúc trong thiên nhiên kỳ vĩ đấy. Lúc nào cũng có thể thấy tính đồng cảm tinh tế trong từng góc cạnh ở thái độ của trẻ. Những lời nói, cảm xúc, thái độ đó đều là những sự kiện mới mẻ mà từ trước đến nay trẻ chưa từng trải qua. Nếu người mẹ cảm thấy mình đã nhìn quen với điều đó, tức là người mẹ đang tự khép chặt mắt lại và xóa đi dấu ấn về sự trưởng thành tuyệt vời của trẻ. Nói như ông Harano, thì dù sự thay đổi của trẻ có chậm hơn đi chăng nữa, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn sẽ thấy mỗi ngày của bé đều là mỗi ngày thay đổi từng giây, từng phút. Nếu chú ý quan sát thật kỹ, sẽ luôn phát hiện ra được những thay đổi mới ở những chỗ khác nhau. Và đó chính là minh chứng cho sự khôn lớn trưởng thành của trẻ. Tùy thuộc vào việc người mẹ có xử lý một cách phù hợp với những biến đổi này hay không, mà sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tiếp theo đó của đứa trẻ. Khi đứa trẻ thể hiện sự hứng thú với một việc gì đó, khi đứa trẻ làm được một việc gì đó mới mà người mẹ không thấy cảm động, không thừa nhận và khen bé, thì bé sẽ mất hứng và không còn muốn cố gắng tiếp tục nữa. Người mẹ bắt đầu tự tin với việc nuôi dạy con, có thể thoải mái hơn khi nuôi con là một việc tốt, nhưng vì thế mà mất đi cảm nhận cần thiết với con thì lại cản trở sự phát triển ở trẻ. Để không xảy ra tình trạng này, việc hồi tưởng lại những ngày tháng trước đó và sự so sánh sự trưởng thành của đứa con bây giờ trong tổng thể cả một quãng thời gian dài là vô cùng cần thiết. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 phần B của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.